Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1024, chương 76. Tuyển thủ bóng chày người đến. Chào Quân Tử Lạc, PPS, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, 10.000 khen thưởng thêm viết hai chương xế chiều hôm nay. Tiểu Hùng có chút sự tình, không cẩn thận đem chương mới trì hoãn. Vì lẽ đó thời gian có chút khẩn, hai chương liền hợp lại cùng nhau. Hy vọng mọi người không lấy làm phiền lòng. Cũng hy vọng Tiểu Quân không nên tức giận. Đương nhiên, mọi người yên tâm, chúng ta số lượng từ là tuyệt đối sẽ không thiếu. Chỉ là hợp lại cùng nhau mà thôi, cuối cùng dựa vào cái này quý giá địa phương. 10 điểm chân thành gọi một câu. Cầu đặt mua a. Ngay ở Seido Cao Trung chiến thắng Ugumori Cao Trung đồng thời. Ở một cái khác trên cầu trường, thi đấu cũng kết thúc cuộc tranh tài này, song phương là Inashiro Industrial Cao Trung cùng Nanamori Cao Trung. Nanamori tuy rằng không phải hào môn, nhưng cũng là truyền thống đội mạnh, đặc biệt là bọn họ huấn luyện viên, càng là một cái rất yêu làm náo động người. Thi đấu phân tổ phân đến bảng tử thần thời điểm, hắn cũng là rất tuyệt vọng, có điều tuyệt vọng cũng không thể đủ trợ giúp hắn giải quyết bất cứ vấn đề gì, hay là muốn tích cực so sánh thi đấu, đánh thắng trận đầu sau khi trận thứ hai đối mặt Inashiro Industrial, Nanamori Cao Trung làm tương đương đầy đủ chuẩn bị, đối phương là hào môn. Tuy rằng ở mùa hè thời điểm vừa bại bởi Seido Cao Trung, nhưng mấy năm qua Inashiro Industrial vẫn luôn là toàn bộ Tokyo trong khu vực hung hăng nhất đội. Ngũ với bọn hắn thi đấu, tâm thái nhất định phải ôn hòa, đem tự chúng ta có thể làm được trước tiên làm tốt. Sau đó sẽ tìm cơ hội tiến công, lên cuộc tranh tài trước. Nanamori Cao Trung huấn luyện viên bên trong tám sách nói rất nhiều, đơn thuần xem chiến thuật của hắn sắp xếp, cũng không phải là không có trình độ, chỉ là các người cũng không nhìn một chút chính mình đối thủ là ai, mạo muội liền chọn dùng chiến thuật như vậy có phải là thích hợp ổn định phát huy thực lực của chính mình. Nói cách khác, muốn cứng đối cứng sao? Inazero Industrial tiên phong Carlos Toshiki lên sân thời điểm đều bối rối, hắn lên sân đánh bóng thời điểm, Nanamori Cao Trung dĩ nhiên không chút nào muốn khu trước phòng thủ ý tứ. Tuy nói lấy hắn kiêu căng, tự mãn, bình thường không quá tiết với dùng ban chiếm gôn, nhưng đối với mới như vậy không nhìn, thực sự là có chút bắt nạt người. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta sẽ không chạy sao? Binh Hắc Tiểu Hỏa trực tiếp dùng ra ban, sau đó thật giống như một tia chớp màu đen như thế chạy lên gôn. Một trong quá trình này, Nanamori Cao Trung tuyển thủ căn bản là không thể làm gì. Tiếp theo Shirakawa bắt hit, Carlos Toshiki trực tiếp lướt qua gôn 2 gôn 3 trở về gôn, trợ giúp đội bóng bắt một điểm. Tổng điểm thi đấu đã biến thành 1-0, sau đó đánh đập thứ 3 batter càng là thừa thế xông lên, bắt liên tục hit, cục diện biến thành no out. Gôn 1.3 có người đập thứ 4 cương, đánh ra homer run, trực tiếp đem điểm số ưu thế mở rộng vì là 4 điểm. Tiếp theo đập thứ 5 Narumi Yamei cùng đập thứ 6 Tadano Isuki liên tiếp bắt hit, đem so với phân mở rộng đến 5 điểm này vẫn không có xong. Cuối cùng Tadano Isuki cũng bị uốc trở về gôn. Inashiro hiệp 1 liền đánh ra 6-0, cục diện hoàn toàn là nghiêng về một phía. Đến hiệp thứ 2, Inashiro Industrial thừa thế xông lên lại bắt 2 điểm, đem so với phân mở rộng đến 8-0. Hiệp thứ 3, Inashiro Industrial hạ vị tuyến tấn công theo bạo phát, bắt 3 điểm, điểm số mở rộng đến 11, không lẽ ra cái này điểm đã có thể. Chỉ cần Inashiro Industrial trong quá trình này không lại mất điểm như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể thuận thuận li li hiệp 5 sớm kết thúc thi đấu. Cân nhắc đến ngày mai sẽ là cùng Seido Cao Trung tử chiến, Inashiro Industrial hoàn toàn có thể chấm dứt ở đây. không cho Seido cao trung điều tra viên lưu lại càng nhiều tình báo có thể Inashiro Industrial. Những người này, nhưng hoàn toàn không có như thế làm ý tứ cuối cùng hai hiệp. Ở đối thủ đã đánh mất đấu trí tình huống, bọn họ càng là đuổi đánh tới cùng, lại bắt đầy đủ 5 điểm hiệp thứ 4 bắt 2 điểm. Hiệp 5 trực tiếp bắt 3 điểm trong quá trình này. Carlos Toshiki ngoại trừ cái thứ nhất cướp gôn ở ngoài, còn bắt 2 điểm đúng lúc hit, cùng với một nhánh Homerun trừ hắn ra. Cái khác batter cũng đều bùng nổ ra không ít thực lực Inashiro Industrial trước hai hiệp thời điểm. Vẫn là Narumiya mây ném, làm điểm số kéo lớn đến 8 điểm trở lên thời điểm. Narumiya mây liền bị chính mình huấn luyện viên niện rơi xuống tràng, vào lúc này đã không cần ấy. Picture sức mạnh, dù cho là thay thế bổ sung Picture, cũng đủ để đối phó Nanamori cho tới Narumiya mây. Hắn còn muốn chuẩn bị ngày mai cùng Seido cao trung thi đấu đây, ở đại cục đã định tình huống. Đương nhiên sẽ bị đổi lại bảo tồn thể lực cùng thực lực sớm bị thay đổi chàng. Narumiya mây bản thân đương nhiên là 10 điểm không phục, bị đổi lại sau khi còn cùng chính mình huấn luyện viên dựa vào lý lẽ biện luận, đương nhiên lấy hắn này điểm nhi đạo. Hạnh đi tìm Kunitomo huấn luyện viên lý luận, cũng chính là mình tìm ngược mà thôi, cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 16, không lên cái này điểm. Số ở Tokyo thi đấu bên trong không phải chưa từng xuất hiện. Hào môn đội ngũ cùng phổ thông đội bóng, đặc biệt là cá nạm đội bóng trong lúc đó thực lực chênh lệch to lớn, đánh ra như vậy điểm số chẳng có gì lạ, thế nhưng mùa thu giải thi đấu liền không giống. Có thể thăng cấp tới đây đội bóng đều là trải qua phân tổ sau khi 4 chi đội bóng đánh thi đấu vòng tròn. Cuối cùng thắng lợi mới tham ngộ thêm Nanamori cao trung không chỉ thắng bọn họ trong tiểu tổ cái kia 3 chi đội bóng, đồng thời ở vòng thứ nhất thời điểm cũng chiến thắng đối thủ đừng xem chỉ là Tokyo mùa thu giải thi đấu vòng thứ 2. Kỳ thực vào lúc này, Nanamori cao trung đã giống như là tiến vào 32 cường hơn 260 cao trung bên trong tuyển ra đến 32 mạnh. Nanamori cao trung thực lực là không thể nghi ngờ, coi như không phải thật lợi hại, thế nhưng thực lực khẳng định có, chính là như vậy đội bóng gặp phải Inashiro Industrial, chỉ đổi lại một trận huyết ngược mùa hè giải thi đấu bại bởi Seido cao trung sau khi Inashiro Industrial cũng từng trải qua một đoạn khó khăn thời kỳ, nhưng hiện tại hết thảy đều kết thúc, bọn họ dục hỏa trùng sinh. Bá đạo trở về sau khi ngay lập tức sẽ triển lộ ra chính mình răng nanh Seido. Cái này để bọn họ đã từng chảy xuống nước mắt đối thủ, chính là bọn họ cái kế tiếp muốn tàn sát đối tượng ở Seido cao trung cùng Ugumori cao trung thi đấu kết thúc đồng thời. Cuộc tranh tài này cũng kết thúc, tuy rằng cuộc tranh tài này chỉ đánh chỉ là hiệp 5. Nhưng bởi vì Inashiro Industrial vẫn ở tiến công quang ghi điểm liền bắt đầy đủ 16 điểm. Càng không cần phải nói lãng phí đi những kia hit, vì lẽ đó dù cho chỉ là hiệp 5 thi đấu, bọn họ cũng đánh thời gian rất lâu. Thời gian này chủ yếu đều là Inashiro ở tiến công cùng Seido thi đấu đồng thời bắt đầu, cũng gần như đồng thời kết thúc. Seido cao trung bên kia thi đấu thế nào rồi? Thi đấu vừa kết thúc, Narumiya mây lẫm lẫm liệt liệt đang ngồi nghỉ trên ghế, hỏi bên người tìm hiểu tình báo đội hữu Seido bên kia phái Watanabe lại đây điều tra. Inashiro bên này tự nhiên cũng phái người đi trinh sát Seido cao trung thi đấu, kết thúc. Seido cao trung thắng lợi, vừa nói chuyện điện thoại xong cái kia tuyển thủ, trên mặt vẻ mặt phi thường xoắn xuýt, thật giống được cái gì để hắn khó có thể tin tức như thế, này không phải chuyện đương nhiên mà. Ugumori tuy rằng cũng là Đông Tokyo 16 mạnh, nhưng đối với Seido cao trung, e sợ còn không tạo được uy hiếp gì. Shirakawa bất mãn nghĩ linh tinh đảo Seido cao trung cuối cùng thắng lợi, điểm này bọn họ một chút đều không ngoài ý muốn, ngược lại Nếu như nói xây đô cao trung lật thuyền trong mương như vậy, bọn họ lưu ý ở ngoài đồng thời sẽ thả quải pháo chúc mừng một hồi, tuy rằng không thể tự mình chiến thắng xây đô cao trung cho mùa hè báo thù, có chút tiếc nuối thế, nhưng không cần cùng xây đô cao trung thi đấu. Ở Inashiro Industrial, tuyển thủ xem ra cũng là rất tốt, đồng dạng đạo lý. Nếu như Inashiro ở cuộc tranh tài này bên trong lật thuyền trong mương, xây đô cao trung tuyển thủ cũng sẽ không quá chú ý. Không chừng còn có thể phi thường hài lòng, ngươi vẻ mặt này là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào thi đấu bên trong còn phát sinh cái gì thú vị sự tình sao? Narumiya Mei không để ý đến xung quanh tiểu đồng bọn nghị luận, mà là nhạy cảm nhận ra được cái kia đội hữu dị dạng. Hắn biết rõ, nếu như không phải có chuyện gì phát sinh, đội hữu hẳn là sẽ không như vậy. Có thể Ugumori cùng Seido trung gian có thể phát sinh gì đó đây. Mặc kệ thấy thế nào, Ugumori cũng không thể là Seido cao trung đối thủ. Điểm số là 7-5. Bên này thoại vừa ra khỏi miệng, Inazero Industrial tuyển thủ từng cái kinh ngạc đứng lên. Không thể không có một nhánh đội bóng, tuyệt đối không có một nhánh đội bóng có thể từ Sawamura Eizun cầm trong tay dưới 5 điểm. Điểm này trước cùng Seido cao trung từng giao thủ Inashiro Industrial, mọi người trong lòng lại quá là rõ ràng. Picture không phải Sawamura. Không biết lúc nào, Kunitomo huấn luyện viên cũng tới. Hắn gương mặt lạnh lùng hỏi, hiển nhiên vừa vì là huấn luyện viên, cũng không cho là có người có thể từ Sawamura Eizun cầm trong tay dưới đầy đủ 5 điểm. Chỉ là suy nghĩ một chút, Sawamura Eizun ở Koshien lên biểu hiện, mọi người cũng biết chuyện như vậy là tuyệt đối không thể phát sinh. Vạn Kazuma phát sinh, vậy cũng là siêu cấp đại tin tức. Cái kia tiêu chí một cái siêu cấp hắc mã đội bóng hoặc là một cái siêu cấp quái vật tuyển thủ sinh ra, cái kia đội viên đầu tiên là gật gù, sau đó lại lắc đầu, này lại là gật đầu, lại là lắc đầu, đem xung quanh đạo thành thực nghiệp tiểu đồng bọn nhi môn. Mỗi một người đều cho xem bối rối, đến tột cùng là có ý gì? Cái kia tuyển thủ bình thường ở trong đội ngũ cũng là thuộc về thay thế bổ sung một loại nhân vật. Nơi nào gặp hết thảy đội viên tất cả đều nhìn kỹ chính mình qua. Bị nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm, nội tâm của hắn cũng thật là có một chút tiểu thấp thỏm. Bình tĩnh một lúc sau khi, hắn mới đem vừa chính mình hỏi thăm được tất cả tỉ mỉ nói một lần. Không nghĩ tới cái kia Ugumori cao trung còn rất có thể làm ra. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Inashiro Industrial tiểu các bạn bè cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại. Thông qua đội hữu vừa trình bày, bọn họ cũng không khó tưởng tượng, ở một cái khác trên cầu trường, cái kia một cuộc tranh tài có cỡ nào kinh điển. Không riêng là Sawamura Eizun tên tiểu tử kia bắt toàn quốc bá chủ sau khi, Seido cao trung những tuyển thủ khác cũng tiến bộ không ít, leo lên qua cái kia sân khấu cùng không leo lên cái kia sân khấu, trong mắt chứng kiến thế giới là không giống nhau. Seido cao trung đại khái đã thoát trở nên càng mạnh mẽ hơn. Narumiya Mei mạnh mẽ nói rằng, tuy rằng trong lời nói tràn ngập căm giận bất mãn, nhưng con mắt của hắn nhưng phi thường trong suốt, thoáng hiện đấu trí. Inashiro bên trong cũng không phải tất cả mọi người đều chờ đợi Seido cao trung lật thuyền trong mương, cũng có một chút người là chân chính hy vọng có thể cùng Seido cao trung giao thủ. Nói thí dụ như Narumiya Mei, hắn không chỉ một lần ở trong nội tâm cầu khẩn Seido cao trung không muốn lật thuyền trong mương, làm cho hắn có cơ hội ở chính thức thi đấu bên trong đường đường chính chính chiến thắng Kazuya cùng Sawamura Eizun. Ông trời thật giống cũng nghe được hắn hư thành cầu khẩn, bây giờ nguyện vọng của hắn thực hiện một nửa. Ở cái này mùa thu trong đại tái, hắn liền tìm đến cơ hội báo thù, sau đó liền muốn đem Seido cao trung, Kazuya, Sawamura bọn họ đều mạnh mẽ đạp ở dưới chân Tokyo vương tử. Lúc trước cái kia hạ trời đã chết, rồi hiện tại có chỉ là Tokyo vương giả. Đế vương hy vọng cuộc tranh tài này sau khi mọi người nhắc lại hắn Narumi Yamei tên, không còn là cái gì Tokyo vương tử, mà là Tokyo hoàng đế thi đấu sau khi kết thúc. Seido cao trung tiểu các bạn bè ngồi xe buýt trở về trường học dựa theo bóng chày đội dĩ vãng. Thông lệ, thi đấu sau khi kết thúc là không sẽ an bài huấn luyện. Mọi người đều muốn nghỉ ngơi đương nhiên trong quá trình này. Người muốn mình lựa chọn thêm luyện cũng là chuyện không có cách giải quyết đội bóng thái độ là không cổ vũ, không ủng hộ, cũng không phản đối cuộc tranh tài này. Mọi người đối với biểu hiện của chính mình cơ bản còn đều là thỏa mãn, vì lẽ đó thêm luyện bóng. Người không phải rất nhiều ngoại trừ Sawamura Eijun cùng Furuya Satoru ở ngoài. Chỉ có Kawakami đến thêm luyện, người ngày mai không phải còn có thi đấu sao? Furuya Satoru một bên chạy, một bên thấp giọng hỏi Sawamura, hôm nay thi đấu ta liền lên tràng một hiệp mà thôi. Thân thể vẫn không có hoạt động, mở đây duy trì thích lượng vận động. Có trợ giúp ngày mai ta tập trung tinh thần, ngươi hôm nay dòng dã ném hiệp 7. Đem tiến vào 130 cầu có thể không cần thêm luyện. Furuya Satoru ngạo kiều đem đầu của mình chuyển hướng một bên. Không có phản ứng Sawamura, nếu như hắn không thêm luyện, lúc nào mới có thể thay thế được Sawamura, trở thành đội bóng ấy. Kawakami không chịu thua đi theo hai người mặt sau, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hôm nay thi đấu đối với Kawakami tới nói, cũng là một cái hiếm thấy hoàn toàn mới trải nghiệm. Sawamura cũng không biết nên với hắn nói cái gì cho phải. Vào lúc này, hắn chỉ có thể tin tưởng thời gian. Theo thời gian đẩy thệ, hết thảy đều sẽ tới Seido cao trung CLB bóng chày. Huấn luyện viên văn phòng xuyên thấu qua văn phòng cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy ba người chạy trốn bóng người cửa sổ phía trước. Một cái âu phục dày da, phi thường đẹp trai người trung niên, thỏa mãn gật gù, bản thân thiên phú tuyệt hảo, đối với mình yêu cầu lại nghiêm ngặt, nếu như trung gian không ra bất kỳ bất ngờ. Eijun bạn học tương lai không thể đo lường, tại trung niên nhân thân bên mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên, thái độ rất có vài phần cung kính, có điều trong giọng nói cũng chen lẫn tự hào. Ở đi vào trường học trước, Vinh Thành bạn học đã phi thường có thực lực đi tới trường học sau khi quen thuộc cao trung bóng chày, thêm vào chúng ta ở một bên chỉ điểm hỗ trợ. Hiện tại kỹ thuật của hắn đã phi thường thành thục, đẹp trai người trung niên gật gù. Điểm này ta cũng không nghi ngờ, hoặc là nên nói như vậy, này chính là ta đến nguyên nhân, hả? Đẹp trai người trung niên, để Kataoka huấn luyện viên khá là bất ngờ, người trung niên kia cũng không khách khí. Đào ra trên người mình danh thiếp, đưa cho Kataoka, trước hàn huyên thời điểm quên nói rồi. Ta đã từ trường học từ chức, hiện tại chính thức đảm nhiệm trai ân đội săn cầu thủ. Trai ân đội thủ tịch săn cầu thủ Okamoto tin ngạn học trường. Kataoka huấn luyện viên cau mày nghi hoặc hỏi, ha ha, người vẫn là như trước kia như thế cố chấp đòi mạng, ta cũng không phải hiện tại liền muốn mời chào, chỉ có điều là cho Eijun bạn học cung cấp một lựa chọn mà thôi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.